Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, sự tình đơn giản ngẫu nhiên cũng biết ngoài ý muốn nổi lên. Sau đó mấy ngày bên trong, tại Raphael cùng Gabriel viện trợ phía dưới, Aki Tomoya nhà mới xuất hiện lớn vô cùng biến hóa. Có thể nói là cùng nguyên bản như là hai cái địa phương. Từ bên ngoài mặc dù nhìn qua chỉ là một cái bình thường biệt thự, nhưng là đi vào đằng sau sẽ phát hiện chính mình đi vào một cái tựa như là chuyện cổ tích thế giới. Bên trong mới có pháo đài đồng dạng địa phương. Bởi vì thiên đường pháp quy, chúng ta chỗ ở đều không bị cho phép bố trí nhiều đồ như vậy. Thật sự là tiện nghi ngươi. Một bên vung lấy cánh tay của mình, Raphael không khỏi nhả rãnh nói, vì ma luyện đến nhân gian học tập thiên sứ tâm tính. Các nàng mặc dù ở chỗ này có thể dùng một ít tiểu pháp thuật, nhưng là cùng loại với loại này hưởng thụ loại pháp thuật là một mực cấm chỉ. Bất quá quy định bên trên chỉ là cấm chỉ chính các nàng sử dụng những pháp thuật này. Vì người khác bố trí điểm này xác thực cho phép. Ha ha ha, công tác thời điểm tất cả mọi người là ở chỗ này. Cho nên cũng không vẻn vẹn vì ta một người mưu phúc lợi a. Đối mặt với Raphael mắt liếc xéo, Aki Tomoya không khỏi cười hì hì nói, đi tới nhân gian tại đằng sau ta học xong một cái đạo lý. Vĩnh viễn không nên cùng xã trưởng giảng đạo lý, cùng thăm dò ra mặt của hắn. Ở một bên Vi Nhơ nhìn xem lúc này bởi vì Aki Tomoya lời nói mà khóe miệng co giật, Raphael không khỏi mở miệng nói ra. Sâu sắc, nhìn xem tựa như đang hát hát kiểu nhị nhân chuyển hai người. Cho dù là lấy Aki Tomoya độ dày ra mặt cũng không khỏi hơi có chút đỏ lên. Khụ khụ, ban đêm có rảnh hay không ta mời các ngươi ăn tiệc. Trong nháy mắt, ở một bên mặt ủ mày trao sơ Tanichia thần sắc bỗng nhiên phát sáng lên. Có, đương nhiên là có. Nhìn xem hưng phấn như thế sơ Tanichia, nghĩ đến nàng tại mấy ngày nay công trình bên trong phụ độ cống hiến, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ đưa tay ra gõ gõ trán của nàng. Đau, làm gì? Chỉ là nhân loại cũng dám làm nhục như vậy vĩ đại sơ Tanichia. Cẩn thận ta, nếu như lập tức muốn ăn tiệc, ta khuyên ngươi vẫn là không nên nói chuyện nhiều. Trong nháy mắt, bởi vì Vi Nhơ lời nói, nguyên bản chính vênh váo tự đắc sơ Tanichia trong nháy mắt đình chỉ ngôn ngữ của mình. Giáo dục Aki Tomoya tại cái này sự tình có thể đợi đến ăn xong tiệc đằng sau lại đi làm. Giấu trong lòng dáng vẻ như vậy tâm tư, sơ Tanichia thần sắc không khỏi biến đổi đáng yêu cùng nhu thuận đi lên. Nói đến như thế lớn chỗ ở, xã trưởng không định mời một quản gia cùng bà nội trợ loại hình sao? Đang chờ bữa ăn thời điểm, Raphael không khỏi khẽ cười nói, hơn 1.500 mét vuông, 3 tầng cao, có hoa vườn, bể bơi. Trừ bỏ Aki Tomoya mỗi người bọn họ phòng ngủ, thư phòng, phòng tập thể thao, xã đoàn phòng hoạt động loại hình địa phương, chỉ là phòng khách đều có 20 gian trở lên, cho dù là tại thiên giới bên trong, đều là có pháp thuật thiên sứ ở lại như thế lớn địa phương đều thuê quản gia cùng người hầu. Huống chi tại địa cầu bên trong, nếu là liền bộ dạng như vậy thả ra, đoán chừng không đến bao lâu Aki Tomoya trong nhà rất nhiều nơi đều muốn trồng chất đầy cho bụi. Kỳ thật nếu như dựa theo ở chỗ này 5 người để tính, như vậy quét dọn nơi này cũng không tính là ý kiến rất nặng công việc. Nhưng là Megumi các nàng còn muốn đi học, đồng thời muốn chiếu cố xã đoàn hoạt động, ban đêm còn muốn bồi chính mình, thời gian một ngày có thể nói là 10 phần mệt nhọc. Phụ trách cơm canh đã rất vất vả, nếu là tại tăng thêm quét dọn đoán chừng sẽ mệt chết a. Hai ngày này, Aki Tomoya một mực đắm chìm tại sắp chuyển vào biệt thự vui vẻ bên trong. Cũng là không để ý đến vấn đề này. Phòng ở là lớn, nhưng là người ở liền 5 cái, khẳng định là có rất nhiều chỗ không thích hợp. Nói đến cũng là đâu. Tư duy trong lúc nhất thời chuyển đổi không đến. Nhà thật là kiến tạo hơi lớn. Chỉ là dựa vào chúng ta chính mình quét dọn thật là có chút lực có thua đâu. Raphael, ngươi có cái gì kinh nghiệm sao? Nghe được Akira Tomoya lời nói đằng sau. Raphael không khỏi buông xuống trong tay chén trà mở miệng nói. Phương diện này ta cũng không có quá nhiều kinh nghiệm nha. Mặc dù nhà ta so với nhà ngươi đánh lên rất nhiều, nhưng là cũng chỉ có một quản gia cùng hai vị người hầu mà thôi. Dù sao các thiên sứ đều sẽ pháp thuật, chuyện này nói đến thế nhưng là một cái chuyện lớn. Về sau tại Aki Tomoya trong nhà có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Chẳng những Eriri các nàng ở trên đại học thời điểm sẽ ở qua đến. Xã đoàn hoạt động gì gì đó cũng biết ở chỗ này tiến hành. Tại tăng thêm sát vách ở chính là Sakura Show. Trên cơ bản căn phòng rất nhiều nơi mỗi ngày đều cần quét dọn một chút. Loại công việc này lượng tại phòng nhỏ bên trong còn tốt. Tại trong biệt thự mệt mỏi cũng có thể đem người mệt chết. Huống hồ không chỉ là bộ dạng này, vườn hoa giữ gìn cũng là một cái vấn đề lớn. Tại tách ra ngón tay đằng sau, Aki Tomoya lại từ trên mạng tra xét một cái. Lấy nhà hắn diện tích muốn mời người trên cơ bản muốn mời một vị quản gia. 6 đến 7 cái người hầu. Bất quá cân nhắc đến đồ ăn gì gì đó là Emi Chí Lưu chính các nàng giải quyết. Cho dù là giảm đi một cái cũng cần 5 đến 6 cái. Nhân tuyển chuyện này thế nhưng là vấn đề lớn. Hắn cùng Eriri quan hệ của các nàng tóm lại là có thể bị bọn hắn nhìn ra được. Bởi vậy miệng nhất định phải nghiêm. Nếu không lấy Aki Tomoya lúc này danh khí, lộ ra ánh sáng đi ra đối với mấy người sinh hoạt sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Được rồi, 2 ngày nữa chủ nhật. Hiện tại thị trường nhân tài đi dạo. Tìm không thấy lời nói liền tính tạm thời thuê một cái Aoyama đến giúp một cái. Mặc kệ là quản, gia vẫn là người hầu đều là thà thiếu không ẩu a. Về đến nhà đằng sau, Aki Tomoya không khỏi đem Raphael lời nói ra. Mặc dù rất lớn, nhưng là chúng ta mấy cái liền có thể quét sạch sẽ đi. Căn bản không cần tìm người khác. Trong nháy mắt, Eriri không khỏi phản đối nói. Dù sao mấy người quan hệ bại lộ ở trước mặt người ngoài chuyện này trong lòng của nàng vẫn là thoáng có chút mất tự nhiên. Chiếm diện tích 1.500 m², 3 tầng cao, không tính tầng cao nhất diện tích cũng có hơn 4.000 m². Chỉ là dựa vào chúng ta chính mình đến quét dọn vẫn còn có chút cố hết sức đi. Chính chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Eriri ngươi vẻn vẹn vẽ manga cùng tham gia xã đoàn hoạt động liền đã mệt chết đi. Dù sao chúng ta còn muốn đi trường học đâu. Trong nháy mắt, Eriri trong lúc nhất thời không khỏi có chút không phản bác được. An hôm, đến lúc đó ta sẽ mời Saiki hỗ trợ khảo sát một cái tâm tính của những người kia. Nếu như thật sự là không tìm được, liền xin nhờ một cái Aoyama cùng Suzuha có thời gian thời điểm hỗ trợ thu thập một chút. Nhìn xem, mấy người tựa hồ có chút lo lắng bộ dáng. Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Có Saiki Kusuo giữ cửa ải. Aki Tomoya cảm giác muốn chiêu mộ đến người có thể tin được hẳn là tương đối đơn giản. Đi, mà lúc này, tại trong một cái sơn động, Sebas cũng bắt đầu nhìn xem chính mình thông qua đủ loại phương thức chỉnh lý tới tình báo. Căn cứ Chí Tôn đại nhân lời nói, hắn sinh hoạt niên đại hẳn là 200 năm đằng sau. Xem ra tại xuyên qua không gian thời điểm ta cùng đại nhân phân tán đâu. Bất quá trái phải bất, quá 200 năm thời gian, an tâm chờ đợi một cái cũng chưa hẳn không thể. Bởi vì địa cầu loáng thoáng có biến thành từng cái hòa hình thế giới khu dáng vẻ, cho nên không chỉ là xuyên qua đến dị thế giới sự tình biến đổi đơn giản. Từ dị thế giới trở về tới thế giới hiện thực cũng biến thành đơn giản. Đương nhiên, cái này đơn giản cũng là tương đối. ngẫu nhiên vẫn là sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nói ví dụ lúc này Sebastian ngộ sự tình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.